vừa rồi ta đã nói qua, ta sẽ không nói lần thứ hai, đây là do các ngươi tự chuốc lấy. Trong mắt Anster hiện lên một tia lãnh khốc, đối với người thường dám dương nanh múa vuốt với hắn, cho tới bây giờ hắn luôn không dễ dàng bỏ qua. Huống chi, lần này mục đích chủ yếu của hắn không chỉ là vì bảo vệ ba người Alice, chủ yếu là vì muốn lấy lòng vị chức năng giả hùng mạnh kia. Một quyền, thanh niên râu dê tựa như bị gắn vào tên lửa vậy, tức thì bay ngược về sau, tốc độ nhanh kinh người. Người bên cạnh căn bản không thấy rõ thân ảnh của hắn, hắn cũng đã bay ngang tới 5-6 mét, nặng nề va vào vách tường, bịch một tiếng rồi rơi xuống đất. Ngay cả rên cũng không rên được một tiếng, nằm ngửa trên mặt đất, khóe miệng không ngừng chảy ra máu và nước bọt. Điều khiến kẻ khác trợn mắt giật mình chính là, trên ngực hắn có một vết nắm đấm lõm vào, ngay cả y phục cũng bị lõm thật sâu vào trong da thịt. Mấy thanh niên bên cạnh đã quá kinh hãi, thanh niên mặc âu phục lại càng hoảng sợ, lui về phía sau liên tục. Đối mặt với thanh niên tóc xanh, người có thể né đạn đồng thời chỉ dùng một quyền đã gây ra sát thương lớn như vậy, bọn chúng không nảy sinh nổi lòng phản kháng, có chăng cũng chỉ là sự sợ hãi khôn cùng. Người như vậy thật sự không thể gọi là nhân loại, mà phải là quái vật. Giờ đến phiên các ngươi. Anster nhếch miệng nhe răng cười, thân hình khẽ động, một loạt tàn ảnh hiện lên, vài tiếng bịch bịch vang lên, đến khi kết thúc, tính cả thanh niên mặc âu phục, toàn bộ bọn bắt cóc đều đã ngã xuống nằm co quắp trên mặt đất. Giải quyết xong bọn bắt cóc, Anster ung dung phủi phủi tay, sau đó mới đi về hướng ba người rêu si. Lúc này các nàng đã lùi đến góc phòng. Ngươi là ai? Mặc dù sợ hãi, nhưng Lucy vẫn lách người lên, chắn ở trước mặt Alice và Mars. Nàng vừa chứng kiến tận mắt sự khủng bố của đối phương, ngay cả mấy tên cướp có súng kia cũng không là đối thủ của hắn. Ba thiếu nữ yếu đuối như các nàng lại càng không có sức phản kháng. Anster liếc nàng một cái đầy hứng thú, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Nói thật chứ, đối mặt với ba mỹ nữ mang ba vẻ phong tình khác nhau, với tính cách phong lưu của hắn, vốn là muốn trêu đùa một phen, nhưng lại nghĩ ba mỹ nữ này hình như có quan hệ không đơn giản với vị chức năng giả hùng mạnh kia. Hắn lập tức bỏ đi ý nghĩ xấu xa trong đầu, nói bằng vẻ cực kỳ thân sĩ, xin cho phép tôi tự giới thiệu mình một chút. Tôi là Anster Fred, chịu sự phân phó của Jack tiên sinh, âm thầm bảo vệ an toàn cho ba vị tiểu thư. Jack, Lucy còn chưa kịp nói, Alice ở phía sau đã kích động lao lên. Đúng vậy, thưa tiểu thư xinh đẹp, Jack tiên sinh hiện tại có chút chuyện phiền phức cần giải quyết, không có cách nào phân thân, cho nên đã để tôi tới bảo vệ các cô. Anster tuyệt đối không cảm thấy hổ thẹn vì lời nói dối của mình, dù sao đây cũng coi như là cách hắn gián tiếp lấy lòng vị chức năng giả hùng mạnh kia, không có gì phải mất mặt hết. Hơn nữa, vừa rồi chính tai hắn nghe cô gái xinh đẹp tóc bạch kim trước mặt tự xưng mình là bạn gái của vị chức năng giả kia, như thế càng khiến hắn không thể không cư xử một cách cẩn thận. Nghe nói hướng Nhật dính phải chút chuyện phiền phức, lại kết hợp với chuyện vừa rồi mình bị bắt cóc và lại đối phương còn có súng, Alice không khỏi cảm thấy lo lắng, định mở miệng hỏi thăm tình trạng của hướng Nhật. Lucy bên cạnh đột nhiên kéo nàng một cái, nhìn Anster, bình tĩnh nói, Jack tiên sinh, tôi có thể hỏi một chút được chứ, anh được Jack tiên sinh thuê sao? Sự cẩn thận của Lucy cũng là có nguyên nhân, các nàng vừa mới bị bắt cóc, thế mà nhanh như vậy đã có người đến cứu các nàng, cứ như trước đó đã được diễn luyện qua rồi vậy. Mà quan trọng nhất là đối phương hình như cũng không biết tên của Alice, từ cách xưng hô vừa rồi nàng đã nhìn ra được, điều này càng làm cho nàng thêm sinh nghi. Anster không ngờ mỹ nữ da đen này lại thận trọng như thế, nhưng hắn không hề lộ ra vẻ mất tự nhiên, mà cười cười nói, xin hỏi vị tiểu thư này xưng hô thế nào? Jack tiên sinh nếu là do Jack tiên sinh thuê tới, hẳn là phải biết tên của chúng tôi mới đúng chứ? Mắt Lucy đầy vẻ đề phòng, đồng thời kéo Alice và Mars lui về phía sau một bước. Mặc dù biết đối phương muốn đối phó với các nàng thì quá là đơn giản, nhưng lui về phía sau một bước vẫn làm cho nàng cảm thấy an toàn hơn một chút. Xin lỗi, về điểm này thì Jack tiên sinh cũng không nói với tôi. Anster không thể không khen ngợi mỹ nữ da đen này, có điều trong lòng hắn vốn không hề có ý đồ xấu, nghĩa là việc tới bảo vệ bọn họ hoàn toàn xuất phát từ lòng hảo tâm, cho nên sắc mặt rất thản nhiên. Vậy sao anh biết mà đến đây bảo vệ chúng tôi? Alice khi nghe được tên của Jack vốn đã tỏ ra cực kỳ kích động, nhưng giờ ngay cả nàng cũng dần bình tĩnh trở lại, có phần hoài nghi nhìn Anster. Rất đơn giản, tôi vẫn âm thầm đi theo phía sau Jack tiên sinh, chờ các cô rời đi, Jack tiên sinh mới sai ta theo bảo vệ các cô. Đây quả thực là một cách giải thích, hơn nữa nghe cũng rất hợp lý. Lucy mặc dù vẫn chưa hết nghi ngờ, nhưng Alice đã phần nào không thể kiên định lập trường được nữa. Nữ nhân khi rơi vào trong bể tình thì chỉ số thông minh thường cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Vậy Jack thì sao? Anh không ở bên cạnh anh ấy. Xin yên tâm, tiểu thư xinh đẹp, cũng không phải chỉ có một mình tôi còn có ba đồng bạn, hơn nữa Jack tiên sinh. Nói đến đây, Anster đột nhiên khựng lời, một ý nghĩ chợt lóe. Ba cô gái trước mắt này hình như cũng không biết đến sự khủng bố của Jack tiên sinh. Hắn lập tức cho rằng Jack tiên sinh cố ý muốn giấu giếm không cho bọn họ biết. Hắn đương nhiên sẽ không làm chuyện có thể chọc giận một chức năng già. Jack làm sao? Alice cũng rất khẩn trương, đồng thời trong lòng cũng không thấy bi thương như lúc trước nữa. Cho rằng vừa rồi hướng nhật là vì không muốn liên lụy các nàng nên mới để các nàng rời đi. Jack tiên sinh rất an toàn. Ý tôi là trên thế giới này còn chưa có người nào có thể làm thương tổn tới Jack tiên sinh. Anster thầm lau mồ hôi lạnh. Thiếu chút nữa hắn đã tiết lộ bí mật của vị chức năng giả kia. Nếu bị đối phương biết được, không biết mình sẽ có hậu quả gì nữa. Ba vị tiểu thư, các cô muốn đi nơi nào? Tôi có thể đưa các cô đi. Anster vội vàng đánh trống lảng. Vậy cảm ơn nhiều. Xin đưa chúng tôi tới sân bay. Alice chưa kịp mở lời, Lucy đã giành nói trước. Đối với các nàng, sân bay có thể nói là một nơi quen thuộc duy nhất. Nếu như để cho Alice nói, nhất định sẽ đòi đi tới chỗ của gã rách kia. Mà giờ lại hoàn toàn không biết có phải thanh niên tóc xanh này là do vị rách tiên sinh kia phái tới hay không. Đi tới nơi mà mình quen thuộc chắc chắn là lựa chọn chính xác nhất. Như cô mong muốn, thưa tiểu thư xinh đẹp. Anster đương nhiên nhìn thấu suy nghĩ của mỹ nữ da đen này. Tuy nhiên hắn cũng không ngại. Dù sao thì chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ được vị chức năng giả hùng mạnh kia biết. Hướng nhật cũng đã hội họp cùng đám người Lưu Phi. Trên thực tế, hắn cũng không đi đâu xa, mà đang chờ ở bên ngoài siêu thị. Đám người Lưu Phi vừa ra cửa là thấy được hắn. Viu Kỳ Tử vừa đung đưa chiếc di động mới trong tay, vừa cao giọng gọi, ca ca, anh xem này. Rất hiển nhiên, đối với việc mua được chiếc di động mình yêu thích, hơn nữa còn là hàng cao cấp mà bình thường chỉ có thể nhìn chứ không thể sở hữu, nàng không phấn khởi mới là lạ. Anh tỉnh Á Mỹ thì điềm tĩnh hơn nhiều, song cũng nhìn ra được khuôn mặt rất hưng phấn, vẻ mặt cũng hơi đỏ bừng vì kích động. A.M. rất đẹp, xem ra ánh mắt của các em cũng không tệ. Nhìn thấy vẻ đặc biệt hưng phấn của hai nha đầu, hướng nhật đương nhiên sẽ không làm các nàng mất hứng. Ánh mắt thoáng lướt qua Lưu Phi và Quyết Ngư phía sau, lại nhìn về phía Âu Dương Kiếm lúc này cũng đi ra theo và đang mang vẻ mặt âm trầm. Còn có tiểu mỹ nữ cảnh sát Lý Trinh Lan thì vẫn tỏ ra khó chịu như trước. Âu Dương, Tiện, Huynh. Ngươi có cần phải gấp gáp như vậy sao? Hướng nhật dùng tiếng Trung nói. Đương nhiên, hắn biết đối phương nghe là phải tức giận. Tên tiện nhân này vừa rồi đã sắp đặt vụ tai nạn xe cổ kia. Nhưng hiển nhiên tiểu tử này còn chưa biết nếu chọc giận mình tức giận thì phải trả giá lớn thế nào. Hướng nhật sở dĩ còn giữ được kiềm chế. Đó là vì hiện tại đang ở nơi đông người. Nếu như cho hắn một cơ hội, hắn nhất định sẽ giết chết thằng cặn bã này mà không chút do dự. Tuy nhiên Âu Dương Kiếm hình như nghe mà không hiểu, ánh mắt có chút âm trầm, nghe nói, ngươi có ba người bạn nữ giới cũng tới Hàn Quốc. Trước khi ra ngoài, Âu Dương Kiếm cũng đã nhận được tin tức từ thủ hạ, việc bắt cóc ba cô gái ngoại quốc kia diễn ra hoàn toàn thuận lợi. Cho nên, hắn mới nói mà không kiêng dè gì. Bạn nữ giới, ánh mắt hướng nhận trầm xuống. Hắn nghĩ tới ba người Alice mới vừa rời đi, trong lòng mơ hồ xuất hiện một cảm giác bất an. Hắn biết, đối phương nếu đã dám hỏi như thế, ba người Alice nhất định đã rơi vào trong tay đối phương. Thấy vẻ biến hóa trên mặt của hướng nhật, Trong lòng Âu Dương Kiếm dâng lên một tia khoái cảm vì trả được thù. Nhất là theo lời của thủ hạ thì ba cô gái ngoại quốc kia trông cũng không tệ. Trong lòng tức thì dục hỏa bừng bừng, nhưng mà vẻ mặt vẫn âm trầm như cũ. Ngươi cũng biết, Sơn mặc dù không lớn, nhưng đối với những người lần đầu đến đây, cũng sẽ rất dễ bị lạc đường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 571, mượn đao giết người. Nếu như bọn họ bị lạc đường, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không còn mạng. Nghe lời uy hiếp trắng trợn như thế, trong ánh mắt Hướng Nhật lóe lên sát khí dày đặc. Mặc dù Alice cũng không thực sự là bạn gái của hắn, nhưng na người Alice lại bởi vì hắn mà gặp nạn. Bất kể như thế nào, Hướng Nhật đều phải chịu một phần trách nhiệm. Âu Dương Kiếm biến sắc, hắn có thể cảm nhận rất rõ là đối phương quả thật đã nổi sát khí, nội tâm không khỏi run rẩy. Song lại nghĩ đây là địa bàn của mình, lá gan cũng theo đó mà to lên, cắn răng nói, vậy sao? Ta cũng muốn xem ta không còn mạng như thế nào. Nhưng ánh mắt lại không dám nhìn thẳng Hướng Nhật. Hướng Nhật lạnh lùng nhìn hắn, cố nhịn không xuất thủ, bởi vì hiện tại không phải là thời cơ tốt để động thủ. Hơn nữa Alice còn trên tay đối phương, chỉ có thể đợi đến lúc cứu Alice ra mới có thể động thủ mà không phải e ngại gì. Âu Dương Kiếm đương nhiên minh bạch nỗi e ngại của Hướng Nhật, có điều đây nằm trong tính toán của hắn, hắn cũng không gấp. Kế hoạch của hắn là trước hết trở về hưởng thụ ba cô gái ngoại quốc kia, nghe nói đều rất có tư sắc. Sau đó mới tính hết nợ nần với gã khốn đã nhiều lần đoạt nữ nhân của mình, hơn nữa còn làm mình mất mặt. Trinh Lan, trên đường Mieong, Dòng mới mở một nhà hàng mới, nghe đâu mùi vị rất ngon, chúng ta... Không cần, ta còn có việc, mình người đi đi. Tiểu mỹ nữ cảnh sát Lý Trinh Lan không hề cho Âu Dương Kiếm chút mặt mũi nào, không đợi hắn nói xong, trên mặt đã tỏ vẻ cự tuyệt. Mặc dù nghe không hiểu Âu Dương Kiếm và Hướng Nhật vừa rồi đang nói cái gì, nhưng có thể cảm giác được giữa hai người nhất định xảy ra chuyện gì đó. Đối với hai nam nhân mà nàng chưa từng có hảo cảm này, chó cắn chó chính là cảnh mà nàng mong muốn nhìn thấy. Nhìn bóng lưng Lý Trinh Lan đi xa dần, trong ánh mắt Âu Dương Kiếm lộ ra một tia hung ác. Nữ nhân này, nếu không phải, hắn đã sớm dùng vũ lực rồi. Hướng Nhật không để tâm nhiều đến với việc tiểu mỹ nữ cảnh sát đột nhiên không từ mà biệt. Giờ hắn chỉ nghĩ làm thế nào để cứu được Alice, sau đó xử lý cái thằng Âu Dương tiện nhân này. Âu Dương Kiếm thu hồi ánh mắt, âm trầm liếc Hướng Nhật một cái, hung hăng nói một câu, chúng ta sẽ còn gặp lại. Xoay người rời đi, lúc này hắn đã sớm quên mất lời dặn của cha hắn Kim Đại Thành là chớ nên tùy tiện gây sự với Hướng Nhật. Đương nhiên, ta nghĩ sẽ không lâu nữa đâu. Hướng Nhật nheo nheo mắt, Âu Dương Kiếm trong con mắt hắn đã bị xem như một người chết. Mặc dù hắn không mấy độ lượng, nhưng đối với một người sắp chết thì vẫn nên có lòng khoan dung. Thấy đối phương đã đi xa, Hướng Nhật dùng tiếng Pháp hỏi Lưu Phi bên cạnh. Lưu Phi, anh nhớ em có nói, chỉ cần thấy qua một người, nếu hắn không cách em quá 10 km, em đều có thể tìm ra hắn ở đâu, đúng không? Đúng vậy. Lưu Phi đương nhiên minh bạch dụng ý của Hướng Nhật, nàng đang lo không giúp được gì, không ngờ mới đây hắn đã cần đến nàng, điều này khiến cho nàng cảm giác mình cũng không phải quá vô dụng. Vậy là tốt rồi, nhớ kỹ tên kia. Hà, Hướng Nhật đang nói bỗng khựng lại, bởi vì hắn thấy một nam hai nữ cách đó không xa đang đi tới đây. Lưu Phi hiển nhiên cũng phát hiện ra, tuy nhiên vẻ mặt của nàng có phần khẩn trương. Hướng Nhật đã nhận ra, một nam hai nữ đang đi tới chính là người của tổ chức số 98 lúc trước đã tìm Lưu Phi để gây phiền toái. Có điều là thiếu thanh niên tóc lam, một thanh niên cao lớn mang vẻ mặt trầm tĩnh cung kính nhìn Hướng Nhật. Mỹ nữ gợi cảm để tóc tém tua tủa và mỹ nữ tóc dài mặc đồ thể thao phía sau hắn cũng đều tỏ vẻ kính sợ. Nhìn dáng vẻ của bọn họ, hiển nhiên không phải là tới gây phiền toái. Điều này khiến Lưu Phi thầm thở phào nhẹ nhõm. Hướng Nhật cũng có chút hoài nghi, không biết đối phương tìm mình có mục đích gì. Các ngươi tìm ta có việc sao? Hướng Nhật cũng không ưa gì người của số 98. Nếu không phải là mấy tên này là đồng bạn ngày xưa của Lưu Phi, có lẽ hắn không cần suy nghĩ nhiều mà đã trực tiếp giết người diệt khẩu rồi. Tuy nhiên hắn cũng không phải dân thiện nam tín nữ gì, nếu như đối phương cứ kiếm chuyện với hắn mãi, cho dù nể mặt Lưu Phi, hắn cũng không ngại cho đối phương một trận giáo huấn cả đời khó quên. Tiên sinh, ba người bạn của ngài hiện rất an toàn, một đồng bạn của tôi đang trên đường đưa bọn họ tới sân bay. Thanh niên trầm tĩnh vẫn dùng lời lẽ cung kính, cũng không phải vì chuyện đã cứu được bạn của Hướng Nhật mà tỏ ra kiêu ngạo. Nghe đối phương nói xong, trong lòng Hướng Nhật lập tức nhẹ nhõm, nhưng lập tức minh bạch dụng ý của thanh niên trầm tĩnh, đối phương hiển nhiên là định bụng lấy lòng hắn. Như vậy xem ra, số 98 tạm thời sẽ không làm gì hắn, ít nhất những người bên người hắn cũng an toàn. Vừa rồi các ngươi ở ngay gần đây sao? Nhìn thanh niên trầm tĩnh trước mặt, Hướng Nhật bỗng nhiên nghĩ tới kế mượn đao giết người. Đúng vậy, thưa tiên sinh. Thanh niên trầm tĩnh cung kính trả lời. Nói cách khác, các ngươi cũng thấy cái gã vừa rời đi. Hướng Nhật tiếp tục hỏi một câu khó hiểu, trong mắt lóe sáng. Mặc dù cũng không biết Hướng Nhật hỏi thế để làm gì, nhưng thanh niên trầm tĩnh không dám có chút dị nghị, gật gật đầu. Tìm một cơ hội, giết chết hắn. Trong mắt Hướng Nhật chợt lóe lên sát khí, mặc dù hắn thích tự tay mình động thủ xử lý tên Âu Dương tiện nhân kia. Có điều hiện tại hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy, có thể mượn tay người khác là tốt nhất. Như ngài mong muốn, thưa tiên sinh. Trong mắt thanh niên trầm tĩnh cũng lộ ra vẻ khát máu, là người của số 98, giết một người thường thực sự quá đơn giản. Hơn nữa, đây còn là nhiệm vụ mà vị chức năng giả hùng mạnh trước mặt giao cho bọn hắn. Việc có thể gây dựng mối quan hệ tốt với một cường giả như vậy chắc chắn là một vụ buôn bán hết sức đáng giá. Đương nhiên, ta sẽ không để các ngươi phải làm không công. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, các ngươi tới tìm ta. À, nhân tiện dẫn theo cả tên tóc xanh kia nữa, ta có thể giúp các ngươi trở nên mạnh như Lưu Phi. Hướng Nhật tung ra đòn có lực sát thương mạnh nhất. Từ sau chuyện mấy người đối phương thấy được huyết văn của Lưu Phi, Hướng Nhật cũng biết thực lực nâng cao tuyệt đốt là điều có sức hấp dẫn chí mạng nhất đối với mấy người của hấp huyết tộc. Đương nhiên, đây cũng không phải do Hướng Nhật nhất thời nóng máu, mà đã trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Đầu tiên, hắn chẳng ngại đi mất đi một chút máu. Lại nữa, Lưu Phi đã nói qua với hắn, nàng cũng chỉ hút một chút xíu máu của hắn, đại khái chỉ như bị muỗi chích mà thôi. Bị mất một chút máu như thế hoàn toàn không cần phải bận tâm. Vốn sau khi Hướng Nhật biết máu của mình có công dụng như thịt của Đường Tăng, còn từng muốn để cho Lưu Phi hút nhiều thêm một chút, nhưng Lưu Phi lại cự tuyệt. Nguyên nhân là máu của Hướng Nhật chỉ có thể giúp nàng thăng tới cấp công tước. Nàng cảm thấy cho dù có hút thêm bao nhiêu máu của nam nhân đi nữa cũng sẽ không có tác dụng gì. Lúc này Hướng Nhật mới thôi. Hướng Nhật cũng biết, nếu như máu của mình thật sự có thể khiến cho sức mạnh của người khác tăng lên không ngừng, vậy Lưu Phi theo đó có thể trở nên mạnh như hắn, thậm chí là mạnh hơn hắn. Thứ hai, từ lần tên yên diệt giả của số 98 xuất hiện đồng thời dựa vào cuộc đối thoại cùng hắn, Hướng Nhật đoán số 98 cũng không thống nhất một khối. Bên trong khẳng định có một vài tiếng nói bất đồng, tỉ như hấp huyết tộc bị bắt làm vật thí nghiệm. Chẳng qua là loại tiếng nói này thực sự quá yếu ớt, cũng không có khiến đầu não của số 98 chú ý. Tuy nhiên nếu như đồng thời xuất hiện 4 công tước hấp huyết tộc có thực lực tương đương với yên diệt giả, chỉ sợ những nhân vật đầu não của số 98 không thể không xử sự thận trọng. Dù sao trên thế giới này, yên diệt giả hầu như đã là cấp cao nhất rồi, mà số 98 càng loạn, hiển nhiên những người bên cạnh mình sẽ càng an toàn. Lưu Phi cũng không tỏ vẻ phản đối cách làm của Hướng Nhật, thậm chí mơ hồ còn có một chút cao hứng. Dù nói như thế nào nàng cũng là người của hấp huyết tộc, thực lực của tộc nhân được đề cao, địa vị bên trong số 98 cũng vậy. Ít nhất về sau người của hấp huyết tộc sẽ không dễ dàng bị biến thành đối tượng thí nghiệm nữa. Thanh niên trầm tĩnh cùng hai mỹ nữ phía sau hắn lập tức trở nên kích động. Từ mức độ run rẩy của thân thể bọn họ cùng ánh mắt không dám tin là có thể thấy được bọn họ rốt cuộc kích động cỡ nào. Trên thực tế, bọn họ hoàn toàn không ngờ, chỉ giúp một việc nhỏ nhặt mà lại có được cơ hội mà bọn họ luôn ước mong. 4 huyết tộc cấp công tước, mặc dù thực lực vẫn không thể đối kháng với số 98, nhưng ít nhất về sau sẽ không bị coi là bia đỡ đạn như trước nữa. Chúng ta trở về đi. Thấy một nam hai nữ đã cất bước rời đi nhưng vẫn trong trạng thái kích động chưa hồi phục lại, Hướng Nhật vẫy vẫy tay với những người bên cạnh. Ca ca, những người này, Viu Kỳ Tử hiển nhiên có chút mờ mịt, nhớ lần trước mấy người này tỏ ra địch ý với mình, thế nào mà một hồi không gặp, những người này lại trở nên nghe lời vậy. Mặc dù nghe không hiểu ca ca cùng bọn họ nói chuyện gì, nhưng có thể từ vẻ mặt bọn họ có thể đoán được điều này. Đã trưa rồi, các em không đói bụng sao? Hướng Nhật nói lảng sang chuyện khác. Nhà đầu Viu Kỳ Tử cứ quấn lấy hắn như vậy hiển nhiên là một phiền phức không nhỏ. Hướng tiên sinh, đây là thất trách của tôi, mời đi theo tôi. Quyết Ngư đã tận mắt nhìn thấy sức mạnh của Hướng Nhật, ngay cả địch nhân mà lúc trước hắn cho là mạnh đến nỗi không thể nào phản kháng giờ cũng cung kính nghe lời như vậy. Hắn đương nhiên không dám có chút sơ suất, vội vàng mời Hướng Nhật lên xe, chuẩn bị chạy thẳng đến nhà hàng cao cấp nhất ở Seoul. Quyết Ngư, phiền anh vậy. Hướng tiên sinh khách khí rồi, đây là việc tôi phải làm. Âu Dương Kiếm lúc này cũng đang ngồi lái chiếc xe sang trọng của mình, trên mặt thủy chung vẫn duy trì vẻ hưng phấn. Hắn sắp có thể hưởng thụ bạn gái của kẻ thù, đây là một chuyện mãn ý biết bao nhiêu. Dùng một tay điều khiển tay lái, tay kia móc ra điện thoại, ấn một dãy số. Mặc dù đã thông, nhưng một loạt tiếng tu tu, vẫn không có ai nghe máy. Điều này khiến cho Âu Dương Kiếm rất không thoải mái. Sắc mặt nhất thời trầm xuống, mấy thằng khốn không nghe lời kia không lẽ vì thấy ba cô nàng ngoại quốc xinh đẹp nên quên hết quy củ của mình mà bắt đầu hưởng thụ trước rồi. Nếu đúng là thế, vậy thì bọn chúng chết chắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 572, quấy giày lái xe ra khỏi nội thành. Âu Dương Kiếm vội vàng chạy tới một xưởng may mặc quần áo của hắn, đi thẳng lên văn phòng. Ở lầu 2, hắn cảm thấy thật kỳ quái. Hắn đứng ở ngay cửa nhưng cũng không nghe thấy tiếng thét chói tai của ba người phụ nữ hay những âm thanh khác. Hoàn toàn yên ắng, không một tiếng động nào, thật quái đản. Trong lòng mơ hồ dâng lên một cảm giác bất an, Âu Dương Kiếm đẩy cửa bước vào. Một cảnh tượng đập vào mắt làm hắn lảo đảo lạnh toát cả người. Hắn mong đợi gặp mặt ba con bé ngoại quốc nhưng lại không thấy ai ở trong đó. Toàn bộ văn phòng chỉ có một đám người nằm la liệt trên mặt đất. Mà những người này hắn biết rất rõ là đám thủ hạ đắc lực luôn thay mặt hắn giải quyết những sự vụ mà hắn không thể tự mình ra mặt. Đám người nằm trên mặt đất thân thể vặn vẹo ở những tư thế quái dị, hiển nhiên không giống như những người bình thường còn sống. Thân thể run lên bần bật, Âu Dương Kiếm đi đến bên cạnh chỗ tên thanh niên duy nhất mặc âu phục, ngồi xổm xuống, thò tay để lên mũi tên kia coi xem hắn có còn thở hay không. Hắn rụt vội tay lại, tên kia không còn tí hơi thở nào, hiển nhiên là một xác chết. Âu Dương Kiếm trong lòng khiếp đảm, hắn không phải chưa từng thấy qua người chết, thậm chí người chết gián tiếp trong tay hắn cũng không ít, nhưng thanh niên mặc âu phục này là thủ hạ thân tín nhất của hắn. Giờ cũng nằm đó mà chết. Âu Dương Kiếm chưa bao giờ có cảm giác gần kề với tử vong như vậy. Giả sử nếu vừa rồi hắn cũng có mặt ở trong này, hắn có thể chịu chung số phận giống đồng bọn, nằm yên đó không một tiếng động hay không? Đứng dậy, Âu Dương Kiếm đầu óc trống rỗng. Điều duy nhất hắn có thể nghĩ đến lúc này là gọi điện thoại báo cảnh sát. Nhưng vừa mới móc điện thoại ra, cửa văn phòng đột nhiên bị đẩy ra. Ai? Nghe tiếng mở cửa, Âu Dương Kiếm giật bắn người lao sang chỗ khác. Vừa rồi mới đứng dậy trong lúc tinh thần đang cực kỳ căng thẳng, đột nhiên lại nghe tiếng động, hắn tự nhiên có những phản ứng quá khích. Đứng chắn ngay cửa là một nữ nhân dáng người nóng bỏng gợi cảm, đầu cắt tóc tém, nheo nheo mắt tình tứ như muốn câu hồn Âu Dương Kiếm, ánh mắt cực kỳ mê người. Nếu trước đây một giờ, Âu Dương Kiếm khẳng định sẽ cảm tạ ông trời ban cho hắn một cơ hội cực kỳ may mắn, gặp được một mỹ nhân cực phẩm như vậy. Nhưng vừa rồi nhìn thấy hiện trường của một màn giết người ghê rợn, mà nữ nhân này lại xuất hiện đúng lúc như thế, hắn không dám hành động lỗ mãng. Ngươi là ai? Tuy nữ nhân trước mặt tỏ ra chẳng có tí vũ lực nào, nhưng không biết vì sao Âu Dương Kiếm lại có một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Ta tên là F.G.E. Nữ nhân gợi cảm nóng bỏng liếm nhẹ vành môi nhỏ nhắn đỏ thẫm một cách mê người. Chỉ cần một động tác nhỏ như thế đã khiến người đối diện trỗi dậy cơn dục hỏa từ tận đáy lòng. Ta hỏi ngươi là ai? Âu Dương Kiếm không dám có một tí dục niệm nào trong đầu. Một nữ nhân bình thường khi nhìn thấy xác người nằm đầy trên mặt đất không thể nào trấn tĩnh được như vậy, trừ phi nàng ta đã quá quen mắt với xác chết. Được rồi, ta là người đến để giết ngươi. F.G.E. tỏ vẻ bất đắc dĩ trước mặt Âu Dương Kiếm buộc phải nói ra những lời thật không thú vị chút nào này, nhưng chợt nhớ đến khi giết được tên đàn ông bình thường trước mắt là có thể có được thực lực hàng tha thiết mơ ước. Trong lòng nàng nóng như lửa đốt, chỉ mong mau chóng xử lý đối phương. Thoạt nhìn F.G.E. cũng không khác nữ nhân bình thường là bao, nhưng Âu Dương Kiếm không nghi ngờ lời nói của đối phương chút nào. Hắn thậm chí đoán đám thủ hạ của mình đều do nữ nhân này giết chết. Là ai mướn ngươi? Ta có thể trả ngươi gấp 2, không, gấp 10 lần, chỉ cần ngươi không giết ta. Đứng trước ngưỡng cửa sinh tử tồn vong, Âu Dương Kiếm không cần biết phải tốn bao nhiêu tiền. Có nhiều tiền có ích lợi gì nếu không còn mạng? Việc trọng yếu nhất bây giờ là làm sao có thể giữ được cái mạng quý này. Gấp 10 lần. F.G.E. nở nụ cười, mắt hay háy như đang trêu tức. Đương nhiên, người bình thường như Âu Dương Kiếm không thể lý giải nàng coi trọng, đáng giá cao điều gì. Dị năng giả giống như nàng, thực không thể dùng tiền để mua chuộc. Nếu nàng thật sự cần tiền, có cả đống người sẵn sàng mang tiền đến dâng cho nàng. Huống chi nàng thật sự không cần cái vật ngoài thân gọi là tiền này. 100 lần, 1000 lần cũng được. Âu Dương Kiếm gần như phát cuồng ra giá. Nụ cười của F.G.E. càng thêm sáng lạ, giống như một đóa anh túc xinh đẹp. Ta không cần tiền, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp, ta sẽ cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng. Đừng qua đây. Nhìn đối phương đang chậm chậm từng bước đi về phía mình, Âu Dương Kiếm hoàn toàn phát cuồng, cũng không biết lấy khí lực đâu ra, đột nhiên chộp lấy cái ghế giữa bên cạnh, dốc hết sức đập sang F.G.E. Âu Dương Kiếm nện xong, cả người lảo đảo về phía trước vài bước, chân ghế giữa đập xuống mặt đất làm cho cánh tay hắn run lên từng hồi. Ngay lúc hắn đang chuẩn bị nắm cái ghế giữa để đập tiếp, cánh tay hắn cảm thấy đau nhói, cái ghế giữa rơi xuống đất. Âu Dương Kiếm còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, vì sao cái ghế giữa lại rơi xuống đất dễ dàng như thế. Hắn thò tay cua cua cái ghế, lại phát hiện cánh tay mình tự nhiên ngắn còn một khúc. Cúi đầu nhìn xuống, một cánh tay bị cắt đứt nằm chỏng trơ trên mặt đất. Đó là một cơn đau kịch liệt ập tới. Âu Dương Kiếm hét thảm một tiếng, tiếng thét kinh thiên động địa. Ngươi la hét ầm ĩ quá. F.G.E. vẫn không thèm liếc nhìn cánh tay cụt một cái. Chuyện này đối với nàng chỉ là chuyện trẻ con. Nàng từng nhìn thấy tình trạng thảm hại hơn như vậy nhiều. Một bàn tay vung lên, tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng Âu Dương Kiếm đột nhiên im bặt một cách quái đản, giống như có một bàn tay vô hình giữ dịt môi trên môi dưới của hắn, làm cho hắn chỉ có thể phát ra tiếng ọc ọc. Nhưng lúc hắn gần phát ra được vài tiếng nghẹn ngào, cả người liền mềm oặt, ngã xuống, chết không kịp nhắm mắt, đồng tử hai mắt dần dần dại đi. F.G.E. rút bàn tay đang phát ra ánh đỏ lại, vuốt vuốt mấy nếp quần áo bị nhăn do vừa rồi tránh né cái ghế giữa của Âu Dương Kiếm đập qua. Bước ra khỏi văn phòng, thuận tay đóng cửa lại. Ngoài cửa một đôi nam nữ đứng chờ, nhìn thấy nàng đi ra. Người nam hỏi, đã giải quyết? Ừ. F.G.E. gật đầu, khi ánh mắt nàng chạm phải ánh mắt ôn nhu của nam nhân kia, sắc mặt của nàng mới hơi hơi dịu xuống. Chúng ta quay về, nhân tiện thông báo cho tiểu tử kia một tiếng. Ô ơ, Zed tiên sinh, cảm ơn anh đã đưa chúng tôi ra tới sân bay. Tại sân bay quốc tế Incheon, sao co gì ơ, một chiếc xe taxi đổ lại. Alice lịch sự cảm tạ Anster. Alice, tiểu thư, cô khách sáo quá, đây là việc tôi phải làm. Trong lúc đưa ba cô gái ra sân bay, Anster mới biết tên của Alice. Làm xong việc này, anh ắt phải đi về phải không? Lucy ở bên cạnh đã muốn đuổi người. Trên thực tế, đây là nàng đang giận cá chém thớt. Nàng không có ấn tượng tốt với tên bạn trai của Alice, vì thế đối với người của hắn tự nhiên nàng cũng không có cảm tình gì, cho dù đối phương vừa mới cứu mạng mình. Hơn nữa, bây giờ đã ra đến sân bay, tuy không biết đám bắt cóc các nàng khi nãy có còn đồng đẳng hay không, nhưng nơi này là sân bay quốc tế, cho dù đối phương có 1000 lá gan cũng không dám làm gì sằng bậy ở đây. Anster chỉ biết cười khổ, mỹ nữ da đen trước mặt thật dữ dằn quá sức, nếu không phải đối phương có quan hệ với chức năng giả kia, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho cô nàng như vậy. Đương nhiên, đối với mỹ nữ hắn sẽ không ra tay độc ác, nhưng ít ra tay chân cũng không bị gò bó như bây giờ. Anster chuẩn bị rời đi, hắn có cùng suy nghĩ như Lucy, ở trong sân bay, sẽ không có những tên vô pháp vô thiên lộng hành. Ồ, Alice, nhìn thấy được mấy cô thật sự mừng quá. Ở khách sạn tìm không thấy mấy cô, gọi điện thoại thì không ai bắt. Các cô đi đâu vậy? Một người đàn ông da trắng khoảng 40 tuổi vội vã đi lại đón, trên mặt lộ rõ vẻ hưng phấn, nhất là sau khi nhìn thấy Alice. Nàng vốn đang không việc gì nhưng khi nhìn thấy vẻ kích động trên mặt người đàn ông da trắng liền trở nên cau có. Watson tiên sinh. Ba người Alice vội vàng lịch sự chào hỏi. Trên thực tế, lúc các nàng đi ra ngoài mua sắm, đã ngầm thỏa thuận với nhau cùng tắt điện thoại. Sợ khả năng người đàn ông da trắng này có thể gọi quấy nhiễu, làm cho các nàng tụt hứng lúc đi dạo phố. Người đàn ông da trắng hiển nhiên không ý thức được sự đáng ghét của mình, còn tự cảm thấy mình rất hấp dẫn, giang hai tay ra chuẩn bị ôm Alice. Anster đột nhiên tiến lên vài bước, đứng ngăn trước mặt người đàn ông da trắng. Người đàn ông da trắng khựng lại một chút, lúc này mới chú ý bên cạnh ba người Alice còn có một tên tóc xanh quái dị, tức thì giận tái mặt quát, ngươi là ai? Ta là vệ sĩ của vị tiểu thư này. Anster chỉ sang Alice nói, đối với việc người đàn ông da trắng đột nhiên xuất hiện cảm thấy thực khó chịu, lão gia hỏa này hiển nhiên là đang ve vãn tiểu thư Alice. Anster làm sao để cho lão ta thực hiện được kế hoạch? Phải nhớ rằng, tiểu thư Alice có thể là bạn gái của vị chức năng giả cường đại kia. Lão già dê mắc dịch này cũng không xứng xách giày cho nàng. Ngươi muốn làm gì? Mau tránh ra. Người đàn ông da trắng hiển nhiên đã nổi giận. Cho dù là vệ sĩ, cũng không thể can thiệp việc tự do yêu đương của ông ta. Ta hy vọng ngươi có thể đứng cách vị tiểu thư này xa xa một chút. Unter lấy giọng kẻ cả nói, đáng tiếc nơi này là sân bay, nếu đổi lại ở một nơi hẻo lánh nào đó, hắn có thể đã làm thịt lão già mắc dịch này. Ngươi lấy thân phận gì? Dựa vào cái gì mà dám nói với ta như thế? Nếu ta nói ngươi không tránh ra, ta sẽ gọi bảo vệ. Người đàn ông da trắng thực đã tức giận không thể kìm được. Đây là lần đầu tiên ông ta gặp phải tình huống như thế, nhất là ở trước mặt nữ nhân ông ta đang theo đuổi. Alice tuy bất mãn khi bị viên phi công trưởng Watson quấy rầy, nhưng nói gì thì nói đối phương cũng là thượng cấp. Nàng tiến lên một bước nói, Jack tiên sinh, nhờ anh quay trở lại chuyển lời với Jack. Tôi sẽ chờ anh ấy làm xong công việc rồi tới tìm tôi. Được, tiểu thư Alice. Anster đương nhiên hiểu Alice không muốn hắn và lão già dê mắc dịch kia cãi nhau, cho nên hắn cũng không muốn cùng lão ta tiếp tục so đo, nhưng vẫn buông một câu cảnh cáo. Hừ, tốt nhất là cách xa tiểu thư Alice một chút. Bằng không, Anster nói không dứt câu, liền xoay người rời đi. Thật là đồ mất dạy. Người đàn ông da trắng nhìn chằm chằm dáng Anster bỏ đi, tức giận mắng đồng theo một câu, tiếp theo quay lại hỏi, Alice, mấy cô đã đi đâu? Còn có rách gì gì đó, chuyện gì đã xảy ra? Thật đúng là khéo, vừa rồi lúc đi dạo phố lại gặp được bạn trai của Alice. Lucy ở một bên giải thích, đương nhiên, nàng cũng có ý giải vây cho bạn mình thoát khỏi sự quấy rầy của đối phương. Tuy lúc trước nàng có khuyên Alice nên làm bạn với phi công trưởng Watson này, nhưng đó chỉ là lời trêu chọc, không phải là lời khuyên thật lòng. Bạn trai Alice, người đàn ông da trắng sửng sốt, nhưng nháy mắt mặt sụ xuống một đống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 573, chôn cùng Kim Đại Thành đang bận rộn trong phòng làm việc. thân là chủ tịch của tập đoàn Đại Thành, nói là bận tối mắt tối mũi cũng không quá đáng. Để đưa một công ty nhỏ ở bên bờ vực phá sản trở thành một tập đoàn khổng lồ như hiện nay, hắn đã phải tốn không ít tâm huyết. Dĩ nhiên, quan trọng nhất chính là có Kim gia giúp đỡ. Cũng nhờ 20 năm trước cưới được một cô gái tốt, à không, là gả cho một cô gái tốt. Nhưng bất kể thế nào, ngày này hắn cũng đã đủ hiển hách. Dẫu có vì vậy mà hắn phải đổi họ, hắn cũng cảm thấy đáng giá. Dù sao chỉ là đổi họ mà thôi, bất kể là Âu Dương Đại Thành hay Kim Đại Thành, hắn vẫn là hắn. Ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng gõ cửa dồn dập, cắt đứt dòng suy nghĩ của Kim Đại Thành. Kim Đại Thành ngồi ngay ngắn người lại, trên tay vẫn cầm cây bút mà hắn vừa dùng để phê văn kiện. Đây là một trong những thói quen của hắn. Đẩy cửa vào là một người đàn ông hói chán tầm 40 tuổi, đeo mắt kính màu trà, thân hình cao to, vừa nhìn đã biết là hạng người không dễ trêu chọc. Nhưng khi đối mặt với Kim Đại Thành cũng không dám có chút bất kính nào, mơ hồ còn mang theo một tia sợ hãi, ánh mắt rất bối rối. Chuyện gì? Tuy thấy thái độ của thủ hạ có chút kỳ quái, nhưng Kim Đại Thành qua nhiều năm như vậy đã luyện được sự trầm tĩnh, dù núi Thái Sơn có sụp ngay trước mặt cũng không đổi sắc, thế nên vẫn ung dung ngồi trên ghế. Gã chán hói dường như có chút khó nói, hoặc giả, hắn căn bản không dám nói. Thiếu gia làm sao? Kim Đại Thành hơi nghiêng người về phía trước, nếu là chuyện về con mình, hắn buộc phải nghiêm túc một chút. Có điều hắn cũng chỉ nghĩ con trai ở bên ngoài gây chuyện, cũng không để ý lắm, dù sao có một nhạc phụ là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, có chuyện gì ở Hàn Quốc mà không giải quyết được chứ? Gã chán hói lộ ra vẻ do dự, chuyện này can hệ thật sự quá lớn, lớn đến nỗi hắn không dám nói bừa, bởi vì hắn biết hậu quả khi chọc giận Kim Đại Thành, bất chấp chuyện này chẳng liên quan gì đến mình. Nói, thiếu gia làm sao? Kim Đại Thành mơ hồ cảm thấy không ổn. Gã thủ hạ trước mặt đã theo mình hơn 20 năm, đương nhiên hắn dành tính cách của đối phương, nhìn dáng vẻ không dám nói của hắn, nhất định là đã xảy ra đại sự gì đó ngoài dự liệu. Thiếu gia đã chết. Gã chán hói rốt cuộc run rẩy nói ra, nhưng mà nói xong liền nhắm mắt lại, căn bản không dám nhìn sắc mặt của Kim Đại Thành. Kim Đại Thành đứng bật dậy, bút trong tay tự giác rơi xuống đất, nhìn gã chán hói đang nhắm mắt. Ánh mắt tức thời vằn máu, thiếu gia chết, thiếu gia làm sao mà chết, thiếu gia làm sao mà chết. Tiếng quát của hắn vang vọng ra ngoài văn phòng, làm cho nhân viên bên ngoài câm như hến. Ăn xong bữa trưa, Quyết Ngư đưa nhóm Hướng Nhật về khách sạn, sau đó hắn trở về phục mệnh. Vưu Kỳ Tử vẫn tỏ ra hưng phấn vì được mua di động mới, cầm nó nghịch suốt, thậm chí còn gọi cho ai đó, mặt mày hởn hờ, cũng không biết là khoác lác với ai. Nhưng sau khi cúp điện thoại, Vưu Kỳ Tử lại tỏ vẻ rất thất vọng, nói gì đó với ảnh Tình Á Mỹ vài câu, kế đó cả anh Tình Á Mỹ cũng có vẻ mặt u ám. Hướng Nhật không có gì làm, quan sát phản ứng của hai nha đầu, thấy vậy thì hết sức hiếu kỳ, bèn tò mò hỏi, sao vậy hai em? Ca ca, vừa rồi em gọi cho Quảng Điền lão sư, cô nói với chúng ta là ngày mai chuyến lữ hành sẽ kết thúc, phải trở về trường học. Vưu Kỳ Tử bĩu môi nói ra nguyên nhân, nhìn ra được là nàng hoàn toàn không muốn trở về trường học, nét mặt trông khó coi như ăn phải rồi vậy. Thế không phải là rất tốt sao? Hướng Nhật cũng không cảm thấy không có gì không ổn. Trên thực tế, hắn đã sớm chán cảnh bị hai tiểu nha đầu kia bám giết lấy, có thể nhanh chóng tống khứ hai tiểu nha đầu này trở về là tốt nhất. Như vậy hắn có thể cùng Lưu Phi thân mật mà không phải e ngại gì. Không tốt, không tốt một chút nào. Em không muốn trở về, em muốn ở lại chỗ này với ca ca. Vưu Kỳ Tử ai oán đặt mông ngồi xuống ghế sơ lan, vẻ mặt rất không thoải mái, ngay cả di động cũng ném sang một bên. Sao có thể thế được? Đừng quên, các em vẫn là học sinh, học tập là quan trọng nhất. Hướng Nhật vội vàng khuyên nhủ, vẻ mặt có chút giận dữ. Vưu Kỳ Tử định nói gì đó, Hướng Nhật lập tức ngắt lời. Không nhưng gì hết, các em phải nghe lão sư an bài, mai trở về đi, cứ tin lời anh, chờ các em được nghỉ rồi hãy tới chỗ anh chơi. Hướng Nhật quả thực không quản được nhiều như vậy, trước tiên dụ hai nha đầu trở về đã, còn chuyện sau này, lúc đó nghĩ biện pháp từ chối là được. Vưu Kỳ Tử vốn đang cau mày bất mãn, nghe được câu sau của Hướng Nhật, vẻ mặt thoáng cái đã trở nên hưng phấn. Tốt, là ca ca nói đấy, không được đổi ý. Là anh nói, tuyệt không đổi ý. Hướng Nhật vội đáp ứng, Vưu Kỳ Tử liền hết chán trường, anh Tỉnh Á Mỹ cũng khôi phục vẻ tươi cười. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Lưu Phi đứng bên cạnh Hướng Nhật nãy giờ vẫn không mở miệng bỗng nhiên nhìn chằm chằm về phía cửa, nói một câu, bọn họ tới. Hướng Nhật liền đứng lên, hắn biết bọn họ là ai, xem ra mấy tên kia muốn nâng cao thực lực lắm rồi. Nếu không sao mình vừa cơm nước xong là bọn họ đến ngay, hiển nhiên đã sớm rình ở một bên. Lưu Phi, dẫn bọn họ qua phòng của anh trước, anh chuẩn bị một chút. Hướng Nhật nói với Lưu Phi, máu của hắn còn chưa chuẩn bị xong, chẳng lẽ lại hiến máu ngay trước mặt bốn người của 98. Mặc dù hắn không sợ đối phương biết việc máu của mình có công năng mạnh mẽ, nhưng giáp mặt hiến máu cũng hơi thái quá. Lưu Phi đáp một tiếng rồi đi ra ngoài. Ca ca, ai tới vậy? Mặc dù Hướng Nhật và Lưu Phi dùng tiếng Pháp nói chuyện với nhau, Vưu Kỳ Tử nghe không hiểu, nhưng nàng cũng nghe được tiếng gõ cửa, thấy phản ứng của Hướng Nhất, lập tức đoán được là có người quen tới. Dù sao nàng cũng không ngốc, cơm nước xong mà ca ca vẫn ở nơi này tán gẫu cũng các nàng, rõ ràng là có ý chờ ai đó. Trẻ con đừng nhiều chuyện. Hướng Nhật tức tối trừng mắt với nàng một cái, nha đầu này quá xen vào chuyện của người khác rồi, nếu không cũng không cần đuổi nàng đi gấp như vậy. Tốt lắm, hai em cứ ở đây xem tivi, ca ca có việc cần làm. Vưu Kỳ Tử chu miệng, đang định phản bác lời Hướng Nhật, anh Tỉnh Á Mỹ bên cạnh vội vàng kéo nàng một cái, lúc này mới khiến nàng bất đắc dĩ đáp ứng. Cái gì, Chí Hạo đã chết? Tại dinh thự của Bộ trưởng Quốc phòng, nghe được tin dữ, Kim Chính Khí lập tức đứng bật dậy khỏi ghế sơ lan, khuôn mặt đau buồn và tức giận khôn cùng. Người già năm 60 tuổi một khi nổi cơn giận đúng là cực kỳ đáng sợ, huống chi lão vốn ở địa vị cao, trên người còn mang theo khí thế uy nghiêm mà người thường không thể có được. Kim Đại Thành bên cạnh ngay cả thở mạnh cũng không dám, con trai chết, hắn còn đau lòng và tức giận hơn, nhưng hắn phải kiềm chế, bởi vì dựa vào năng lực của hắn thì không cách nào báo thù được. Nghe tin con trai tử nạn, đầu tiên Kim Đại Thành truy tìm ngay hung thủ để trả thù, hắn muốn hung thủ phải hối hận vì đã sinh ra trên đời. Nhưng kết quả điều tra đã làm cho đầu óc hắn tỉnh táo lại đôi chút. Căn cứ vào báo cáo, rõ ràng hung thủ không phải là nhân loại bình thường. Một đấm mà có thể làm cho ngực con người ta lõm xuống tới mười mấy cm. Đây là người sao? Nếu như là người khác, có lẽ sẽ không có cách nghĩ như hắn. Bởi vì người biết đến sự tồn tại của loại người phi nhân loại căn bản đều là nhân vật quyền cao chức trọng. Mà Kim Đại Thành trong một lần vô tình phát hiện ra bí mật, nhạc phụ có thể chi phối người ấy, thế nên mới biết trên thế giới này không ngờ lại tồn tại loại siêu nhân này. Nếu không, lúc trước ở Bắc Hải, hắn cũng không dặn dò con trai như vậy. Ta hỏi, Chí Hạo chết như thế nào? Nén giận, Kim Chính Khi rốt cuộc nghĩ tới điểm khác thường, con rể tìm đến mình, hiển nhiên cái chết của cháu trai có điều kỳ quái. Kim Đại Thành nói ra kết quả điều tra và suy đoán của mình, Kim Chính Khí nhất thời trầm mặc, nhưng rồi cắn răng một cái, nói với vẻ dữ tợn, bất kể hắn là ai, ta muốn hắn phải chôn cùng Chí Hạo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 574, thăng cấp đại nhân. Nhìn thấy một nam nhân trẻ tuổi không có chút đe dọa nào đi vào phòng, Ích không dám có một tí bất kính, cũng sửa cách xưng hô khi trước với nam nhân trẻ tuổi kia, bởi vì hắn cảm thấy chỉ có xưng hô như vậy mới xứng đáng với chức năng giả có lực lượng siêu việt cao nhất của loài người.